Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111.111. Thang lão gia tử nhìn đến lúc này đang ở ăn cơm tình huống, cất bước tiến lên, ngồi xuống chính mình nhất quán ngồi vị trí thượng, sau đó đem trong tay vị trí đưa cho Mộ Ca. Đây là một người điều tra sau cho ta số liệu, cũng là người này làm ta đã biết Thượng Hải có những cái đó không minh bạch mất tích dân cư. Bởi vì rất quan trọng, ta cũng không có trực tiếp trình đi lên, cho nên trước mắt cũng chỉ có ta cùng cái kia cử báo người biết. Ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể điều tra. Thang lão gia tử cũng từng từ thang mụ trong miệng nghe được một ít có quan hệ Mộ Ca tin tức, biết Mộ Ca cùng Cửu Nhất phái có điều dơ bẩn. Cứ như vậy, thứ này giao cho Mộ Ca nói là nhất thích hợp bất quá. Hắn hiện tại còn không thể nhúng tay. Một khi nhúng tay, không chỉ có chính mình cùng người nhà có nguy hiểm, thậm chí này phân tư liệu chỉ sợ đều không có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Nghe được thang lão gia tử nói, Mộ Ca tiếp nhận trong tay hắn văn kiện, theo sau từ giữa rút ra tờ giấy. 13 năm 3 nguyệt 3 ngày, một nữ tử ở tan tầm trên đường mất tích. 13 năm 3 nguyệt 9 ngày, một nam tử ở trong nhà mất tích. 13 năm 3 nguyệt 18 ngày, một tiểu hài tử ở cùng cha mẹ dạo công viên khi mất tích. 13 năm 4 nguyệt 1 ngày, một thai phụ đi trước bệnh viện kiểm tra sau mất tích. Liên tiếp xuống dưới đều là mấy năm nay bắt đầu mất tích dân cư, thậm chí đến mặt sau ngày bắt đầu càng ngày càng tiếp cận, mà bọn họ mất tích phương thức ở trình độ nhất định thượng có tương tự độ, lúc này mới khiến cho cái này cảnh sát chú ý. Cái này cảnh sát chính là ở 13 năm 3 nguyệt thời điểm bắt đầu chú ý này đó mất tích dân cư. Chú ý tới lúc sau, cái này cảnh sát trước điều tra chính mình phân khu tình huống, dần dần mà bắt đầu mở rộng phạm vi, phát hiện này, nhìn thấy ghê người. Hắn điều tra 3 năm nhiều thời giờ, Thượng Hải này đó không rõ mất tích dân cư thế nhưng đạt tới mấy trăm người. Mà trừ bỏ này đó mất tích dân cư người nhà, không có người đi chú ý. Đừng nói là lưu lại cái gì dấu vết, ngay cả thi thể đều không thấy được. Giống như là ở cái này nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Càng là như vậy, tên kia cảnh sát liền càng cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng, điều tra trong đó một lần mất tích án kiện thời điểm, tên này cảnh sát thực trùng hợp mà thấy được một tia manh mối. Tên kia mất tích nhân viên ở đi qua nói thời điểm, đột nhiên thân thể đong đưa, một bộ muốn té xỉu bộ dáng. Mà lúc này, hắn mặt sau một người tiếp được hắn, sau đó nâng hắn rời đi. Một màn này vừa lúc bị camera cất chụp xuống dưới, mà lúc này đây sở dĩ có thể chụp đến vẫn là bởi vì kia phụ cận vừa lúc tân trang một cái camera. Bắt được này phân video tư liệu sau, kia cảnh sát liền bắt đầu nghiên cứu video chung khả nghi điểm mani. Trải qua thời gian dài nghiên cứu lúc sau, cảnh sát ở trói người nọ trên người phát hiện một cái hình xăm mani đối hình xăm hình dạng. Tiến hành nghiên cứu lúc sau, cảnh sát đem chính mình hoài nghi mục tiêu đặt ở Trung Quốc Cửu Nhất phái trên người. Chính là điều tra lúc sau mới phát hiện Cửu Nhất phái là cái quái vật khổng lồ. Quan trọng là hắn trong tay chứng cứ không đủ, cho dù đem video thả ra đi, có thể bắt được chỉ sợ cũng chỉ là video chung một người. Hắn chỉ có thể ở trong lòng chậm rãi nghĩ cách. Kết quả, liền ở hắn tra được người này một tháng sau, người này thi thể bị phát hiện, mà hắn đi hỏi qua, Tân trang camera kia hộ nhân ra video tư liệu đã bị người bán đứt. May mắn chính là, kia hộ nhân ra cũng không có nói đã từng đã cho cảnh sát. Cảnh sát lúc này mới phát hiện, mất tích dân cư chuyện này, hoàn toàn chính là một hồi rõ đầu, rõ đuôi âm mưu. Vì chính hắn, vì nhà hắn người, hắn đem bí mật này giấu ở trong lòng, lại đang âm thầm tiếp tục sưu tầm tư liệu. Cuối cùng, áp không được trong lòng phẫn nộ, ở hiểu biết qua đi mới đưa này phân tư liệu giao cho Thang lão gia tử trong tay. May mắn, Thang lão gia tử cũng không đem này phân tư liệu cấp bất luận kẻ nào xem qua. Nhưng cố tình, hắn đem đại thể tình huống hướng lên trên báo thời điểm quên mất chính mình bên người trợ lý. Nghĩ đến đây, Mộ Cao mày hơi ninh, có chút đối phương không đúng. Nếu là cựu nhất phái cũng không biết kia cảnh sát tồn tại. Lại như thế nào trước tiên thu mua Thang lão gia tử bên người người. Cho nên, chỉ có khó khăn là, trợ lý sớm tại chuyện này phía trước đã bị người cấp thu mua. Thang lão gia tử phía trước có cái gì đáng giá người chú ý sao? Mộ ca tưởng tượng liền nghĩ tới Thang lão gia tử bản thân thân phận. Có thể nói là làm Thượng Hải chức vụ tối cao người. Thượng Hải động tĩnh hắn tự nhiên đều rõ ràng, cũng có thể từ hắn nơi này hiểu biết đến mới nhất chính sách cùng tư liệu. Như vậy một lý, Mộ ca trong lòng đã có rõ ràng mạch lạc, ít nhất có thể chứng minh, cửu nhất phái ở dùng này đó mất tích dân cư làm nhận không ra người sự. Nghĩ kỹ lúc sau, Mộ ca đêm này đó tư liệu đều tắc sau khi trở về đối Thang lão gia tử nói. Ta sẽ hào hảo điều tra. Ân, Thang lão gia tử gật đầu. Lúc này, một bên Thang mụ phụ họa nói. Tới, ăn cơm đi, bằng không đồ ăn đều phải lạnh. Mộ ca đem tư liệu đặt ở chính mình trên đùi sau, liền bắt đầu ăn cơm money. Sau khi ăn xong, Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đi tới trong hoa viên một cái trong đình. Từ phía thông gió, hơn nữa có thể đem người chung quanh sự vật thấy rõ. Nơi này coi như là tán phiếm hảo địa phương. Xác định bốn bề vắng lặng lúc sau, Mộ ca đem trong tay lấy kia phần văn kiện đưa tới Nghiêm Cảnh Thần trong tay. Nghiêm Cảnh Thần tiếp nhận, nhanh chóng xem lên. Sau khi xem xong, mày cũng hơi hơi mà nhăn lại. Sau đó nói, ngày hôm qua từ chốn nơi đó không có được đến cùng loại tin tức, chỉ có thể nói. Bọn họ trong trí nhớ không có. Ta nhưng thật ra cảm thấy, bọn họ lợi dụng những người này khẳng định ở làm một ít nhận không ra người sự. Trước mắt mới thôi chúng ta chỉ biết là Thượng Hải mất tích nhiều người như vậy. Chính là ta cảm thấy bọn họ không có khả năng ở một chỗ phạm án. Mộ ca cũng đi theo nói. Nếu là các địa phương thêm lên, này đối Trung Quốc tới nói tuyệt đối là một cái thật lớn số lượng. Mà cựu nhất phái vô luận lợi dụng những người này làm cái gì, đều là một chuyện lớn. Cho nên, bọn họ cần thiết biết những người này hướng đi. Mộ ca trong lòng cảm thấy, này có lẽ cũng là một cái cơ hội, tìm được cựu nhất phái ở Trung Quốc phạm phải đại án cơ hội. Vô luận lưu trữ bọn họ nguyên nhân là cái gì, nhưng chỉ cần bọn họ đối bọn họ có hại, nên thủ tiêu, mà không phải phóng túng. Ta sẽ chú ý đi điều tra. Nghiêm Cảnh Thần nghe Mộ ca nói, theo sau nói, ngươi hôm nay đi ra cửa nơi nào? Mộ ca hỏi, ở gần đây nhìn nhìn, xem bọn hắn ở chỗ này hay không còn có cái gì mặt khác nguyên nhân. Bởi vì cảm giác nơi này có chút không thích hợp, Nghiêm Cảnh Thần trả lời. Hắn tổng cảm thấy nơi này hơi thở có điểm không thích hợp, nhưng là lại thâm nhập một chút nói, rồi lại không có gì phát hiện. Cho nên hắn mới có thể khắp nơi đi đi một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì khác thường. Vậy ngươi phát hiện cái gì? Mộ ca chưa bao giờ dám xem thường một người trực giác. Có đôi khi người giác quan thứ 6 vẫn là có thể dự chịu một ít phúc họa. Không có, chính là không có. Hắn mới cảm thấy có điều lo lắng. Âm thầm ni nghe vậy, mộ ca cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là quanh thân đủ loại biệt thự. Nơi này biệt thự bởi vì mang theo hoa viên, cho nên chiếm địa diện tích cực đại, lẫn nhau chi gian căn bản là thấy không rõ đối phương đang làm cái gì. Hơn nữa, tựa hồ cũng yêu cầu đi làm, tới gần chạng vạng thời điểm nhân tài sẽ nhiều ra tới. Ban ngày cùng đêm khuya thời điểm, chung quanh cơ bản đều không thấy được người nào ảnh. Như vậy địa phương có thể có cái gì không thích hợp? Buổi tối, ta lại đi nơi đó nhìn xem. Nơi đó cũng thực không thích hợp. Hắn tối hôm qua đi vào không lâu lúc sau đã bị phát hiện. Có lẽ chính là bởi vì quá nhanh bị phát hiện, cho nên mới có chút kỳ quái. Đề phòng quá nghiêm ngặt, ngươi không phải làm trốn đương nội ứng? Mộ ca hỏi lại. Trình độ nhất định đi lên xem. Nơi đó không phải hiện tại nghiêm cảnh thần có thể đi vào. Hơn nữa là cựu nhất phái đại bản doanh, tự nhiên nguy hiểm thật mạnh. Bọn họ làm hồ quỷ thủ phòng ở. Nghiêm cảnh thần nhắc nhở nói. Hồ quỷ thủ phòng ở. Mộ ca chợt tưởng tượng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng là cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy có chút mâu thuẫn. Cửu nhất phái ám bộ không chỉ là ở phòng người, còn ở phòng quỷ sao? Phòng cái quỷ gì? Tâm niệm vừa động, mộ ca trong lòng khẳng định xuống dưới. Nơi đó mặt nhất định có quỷ. Nghĩ, đối với nghiêm cảnh thần nói, ngươi đi thời điểm tiểu tâm chút, đến lúc đó ta giúp ngươi nhìn thân thể. Mộ ca theo nghiêm cảnh thần nói đi xuống nói. Ân, nghiêm cảnh thần nhìn mộ ca liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Theo sau, hai người liền đi trở về nhà ở. Từng người về phòng đi. Về phòng sau, mộ ca lại một lần lấy ra này phân tư liệu. Trầm ngưng một lát sau, mộ ca lấy ra di động bát đánh Trung Thiên Văn điện thoại. Đêm khuya, mộ ca đi tới nghiêm cảnh thần phòng. Nghiêm cảnh thần ở mộ ca tới lúc sau, hồn phách ly thể, sau đó trực tiếp liền đi rồi. Trong chốc lát sau, nghiêm cảnh thần lại một lần đi tới cựu nhất phái biệt thự. Trong biệt thự, nghiêm cảnh thần gọi tới chồn. Đem thân thể của mình bao bọc lấy thuộc về chồn hơi thở lúc sau, đi theo chồn cùng nhau tiến vào biệt thự bên trong. Từ chồn truyền cho hắn tin tức có thể biết, khống chế bọn họ chủ nhân lúc này vừa lúc không ở nhà, đương không ai có thể nhìn đến hắn phương tiện. Nghiêm cảnh thần đi theo chồn bước chân ở biệt thự đi dạo lên. Theo sau, lại ở biệt thự phát hiện một cái tầng hầm ngầm mờ ni xuyên qua tiến vào lúc sau. Nghiêm cảnh thần phát hiện quen thuộc một màn. Tầng hầm ngầm hành lang giống nhau có những cái đó dùng thi du chế tác đèn. Nghiêm cảnh thần trước tiên liền nhớ tới thủ đô kia sự kiện. Theo sau, thân thể nhanh chóng thổi qua hành lang. Sau đó thấy được so ở thủ đô nhìn đến lớn hơn nữa mấy cái phòng nhà xác. Nghiêm cảnh thần phiêu vào trong đó một phòng, liền nhìn đến đặt ở bên trong một ít thi thể. Cùng Bắc Kinh những cái đó thi thể bất đồng, này đó thi thể thoạt nhìn đều hoặc nhiều hoặc ít mất đi trên người một ít bộ vị. Thần sắc tức khắc ngưng trọng lên. Đúng lúc này, nghiêm cảnh thần trong đầu truyền ra chồn truyền đến tin tức. Hắn chủ nhân đã trở lại. Hết chương.